Cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma. Chương 1, đến nhà thăm, góc truyện audio.com. Nhà họ Diệp, đây là một căn nhà tuy không sang trọng như biệt thự nhưng cũng có quy mô rộng rãi. Từ sáng, họ đã tất bật chuẩn bị để đón cậu con rể tương lai của mình. Diệp gia có hai đứa con gái ruột là chị em song sinh, họ giống nhau như hai giọt nước, hai cô con gái đều xinh đẹp đến động lòng người. Nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Cô chị xảo trá, mưu mô, dùng thủ đoạn để dụ dỗ đàn ông Diệp Mộc Vân. Mộc Vân đã câu được một con cá lớn, đó chính là tổng tài của tập đoàn Thịnh Hồng Hàn Thiên Lãnh. Nhờ tài ăn nói nên đi đâu cũng được mọi người yêu quý, đặc biệt cùng là con ruột nhưng cha mẹ lại yêu quý cô chị hơn. Diệp Mộc Nhiên, người con gái thứ hai của Diệp gia, cô hiền lành tốt bụng, nhưng luôn bị lu mờ bởi người chị gái của mình, mọi thành tích khi còn đi học của Mộc Nhiên đều bị Mộc Vân cướp hết. Diệp Mộc Nhiên, mày làm gì mà giờ này con trên đó, mau xuống đây phụ giúp đi, mày tưởng mày là tiểu thư sao? Mẹ cô đứng từ dưới lầu gọi lên. Mộc Nhiên nghe mẹ nói vậy thì ngừng bút lại, cô có ước mơ trở thành thiết kế thời trang nhưng Diệp gia không cho phép, những thiết kế của cô rất đẹp và bắt mắt. Mộc Nhiên buộc mái tóc dài đến hông của mình lại, mái tóc có màu hạt dẻ trông cô giản dị nhưng lại rất đẹp. Cô đi xuống nhà, đã quá quen với những lời ghẻ lạnh của mẹ mình, cô không quan tâm gì đi thẳng xuống bếp. Mẹ cô lên phòng Mộc Vân, con gái, con thật xinh đẹp. Mộc Vân nhướng người, đó là điều đương nhiên, tóc tai được làm kỹ càng, trên người toàn quần áo hàng hiệu, sao lại không xinh đẹp được. Chẳng mấy chốc trời đã tối, cha Diệp đã đi làm về. Lúc này một chiếc xe Lamborghini đậu trước cổng nhà họ Diệp, một người đàn ông với âu phục đen bước xuống, trông anh rất thu hút nhưng lại lạnh lùng, khó gần, trên người luôn có hơi thở nguy hiểm, người đàn ông này tựa hồ rất bí ẩn. Anh chính là Hàn Thiên Lãnh, người mà chỉ cần nhắc đến tên ai cũng phải khiếp sợ. Lãnh, anh đến rồi, mau vào trong đi. Hàn Thiên Lãnh gật đầu rồi khoác eo Mộc Vân đi vào bên trong. Bác trai, bác gái, cháu là Hàn Thiên Lãnh, bạn trai của Mộc Vân. Anh nói, hôm nay đến đây để xin cưới Mộc Vân. Cha Diệp gật đầu, có cậu con rể như vậy thì chuyện của công ty ông dễ giải quyết rồi. Anh ngồi xuống ghế sofa, Mộc Vân ngồi cạnh bên. Cha mẹ cơm đã chuẩn bị xong rồi. Mộc Nhiên lên nhà nói với cha mẹ Diệp. Giọng nói nhỏ nhẹ, yêu kiều của người con gái vô tình lọt vào tai anh ngẩng đầu lên nhìn cô, sao hai người con gái của Diệp gia lại giống nhau đến thế? Mẹ Diệp thấy vậy liền cười, nói, à, nó là em song sinh của Diệp Vân, thôi, đến giờ rồi chúng ta xuống ăn cơm tối thôi. Mọi người đi xuống phòng bếp dùng cơm, Mộc Nhiên vẫn như mọi ngày đợi cả nhà ăn xong thì mới được ăn, cô phải ăn cùng những người làm của Diệp gia. Không ai quan tâm đến điều đó, mẹ Diệp gắp thức ăn vào chén cho anh, nhưng anh không thèm động đũa, những món ăn này làm sao anh có thể ăn được. Cha Lý thì có ngồi bắt chuyện với anh, những chuyện ông nói toàn về công ty. Hàn Thiên Lãnh cười lạnh, anh biết thưa ông ta muốn gì. Tít, tít, tít, là điện thoại của anh, Hàn Thiên Lãnh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, ông bà không vì hành động của anh mà tức giận. Khi đi qua chỗ nấu nướng để vào nhà vệ sinh, anh bắt gặp hình ảnh của Mộc Nhiên, mái tóc bung xõa tự nhiên, cô đang ngồi vẽ những bộ váy mà cả đời này cô chẳng bao giờ được đụng. Góc truyện audio.com, đến, ánh mắt anh nhìn thoáng qua rồi bước vào nhà vệ sinh. Có chuyện gì, nói nhanh lên một chút, thư ký Hoàng nói, Hàn Tổng, chúng ta bị lừa rồi, bên công ty chúng ta vừa hợp tác đã ôm tiền bỏ chạy. Cho chúng chạy, càng xa càng tốt, đừng để tôi bắt được. Khi nói ra câu này ánh mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ. Hàn Thiên Lãnh cất điện thoại bước ra ngoài, cô vẫn ngồi đó im lặng nhìn thiết kế của mình. Tôi muốn hôn lễ này tiến hành nhanh hơn, ngày kia sẽ tổ chức, Diệp gia không cần chuẩn bị gì đâu. Ông bà Diệp gật đầu lia lịa cười không khép được miệng. Anh đứng dậy ra về, Mộc Vân đi theo anh ra xe. Cô ta ôm lấy anh, bộ ngực cả vào tay anh. Lãnh, em muốn, giọng đúng là yêu tinh câu hồn. Anh không biểu cảm gì, kéo cô lên xe, cởi bỏ quần áo trên người mình ra, Mộc Vân dâm đãng tự vuốt ve cơ thể mình. Rất nhanh trong xe đã có nhiều tiếng rên rỉ dâm đãng lẫn với tiếng thở dốc của đàn ông. Ngày hôm sau, Hàn Thiên Lãnh đi thử váy cưới cùng Mộc Vân. Trong lúc anh đang thay đồ, điện thoại để ở ngoài rung lên, Mộc Vân lén đọc tin nhắn của anh. Nội dung, Hàn Tổng, công ty phá sản rồi. Cô ta ngạc nhiên, bình tĩnh xóa tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống. Lãnh, em mệt rồi, chọn đại một bộ rồi chúng ta về đi. Anh gật đầu rồi lái xe đưa cô ta về, thư ký Hoàng gọi cho anh. Trần Tổng, công ty bên đó phá sản rồi. Anh cười lạnh rồi lái xe đến công ty. Mộc Vân về đi lên phòng, cô ta suy nghĩ kê sách khác, hắn ta đã phá sản, cô không thể ngu ngốc lấy hắn được. Mộc Vân đi ngang qua phòng Mộc Nhiên, cô ta vô tình thấy một bản vẽ được để trên giường, hiện đang có cuộc thi bên Mỹ, nếu cô ta cầm bài này đi thi rồi để Mộc Nhiên lấy Hàn Thiên Lãnh thay mình là được rồi. Cách chương.